Chương 99, phần thứ nhất tình báo. Một cái này tự nhiên, nếu như ta nói thực sự là sai lầm, như vậy ước định giữa chúng ta cũng liền đem thủ tiêu, liền khi chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Yêu Nguyệt gật đầu khẳng định nói. Nhìn Yêu Nguyệt sảng khoái như vậy, Kakashi đối với Yêu Nguyệt cách nhìn cũng là hơi chút có một chút đổi mới. Chỉ tiếc ngươi ta không phải một cái thôn nị dạ, nếu không sẽ phải trở thành bạn rất thân đi. Tinh tinh tương tích cảm giác tự nhiên mà sinh, Kakashi không khỏi có chút tiếc nuối nghĩ đến. Chẳng qua lập tức liền đem những ý nghĩ này bị ném ra sau đầu, hiện tại hắn cần phải làm là đi điều tra mình phụ thân tử vong chân tướng. Đương nhiên, điều này hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, mình bây giờ chẳng qua là một cái nho nhỏ trung nhẫn, tuy là thiên phú không tệ, chẳng qua lại vẫn không có đạt được thôn trọng dụng, rất nhiều chuyện mình cũng thì không cách nào tiếp xúc được. Mình bây giờ liền cần không ngừng leo lên, bỏ vị trí càng cao, như vậy thì càng có thể hiểu được chân tướng. Mà khả năng này cần thời gian 5 năm, thời gian 10 năm thậm chí là thập mấy năm, Kakashi lại chưa từng có nghĩ tới lùi bước, đã làm tốt thời gian giải phân chiến chuẩn bị. Như vậy, ta liền đi trước. Nhìn về phía Yêu Nguyệt, Kakashi nói rằng, nơi này hắn cũng không thể ở lâu, nếu như vẫn không có tin tức chuyển trở về nói, rất có thể sẽ khiến hoài nghi. Ở trước đó, ta trước nói cho ngươi biết ta cần người thứ nhất tình báo. Yêu Nguyệt lại gọi ở chuẩn bị rời đi Kakashi, hắn cũng không thể liền trực tiếp như vậy làm cho đối phương trở về. Cái gì tình báo? Kakashi có chút bất đắc dĩ chuyển qua thần nhi đến, tuy nói là nên vì đối phương thu thập tình báo, chẳng qua thật phải làm thời điểm trong lòng vẫn là không nhỏ áp lực, đây cũng là Kakashi muốn sốt ruột rời đi nguyên nhân. Chẳng qua như là đã đáp lại nhân ra, như vậy cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Đem cổ nổ hạ thôn lần này chuẩn bị hết thể nhi dạ lực lượng cùng với phân bố toàn bộ nói cho ta biết. Yêu Nguyệt trong con ngươi lóe ra không rõ ánh mắt, nhìn Kakashi từng chữ từng câu nói. Chớ quên, đây cũng không phải là ở thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Yêu Nguyệt lời nói, đem Kakashi mới vừa muốn cự tuyệt bản năng cho trận trở về, đứng ở nơi đó trong khoảng thời gian ngắn không nói gì không nói gì. Ta biết 3 ngày sau ta sẽ giao cho ngươi một lúc lâu, Kakashi vẫn là thở dài nói rằng. Sau đó không đợi Yêu Nguyệt nói, liền cũng như chạy trốn ly khai, hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại, ai biết Yêu Nguyệt sẽ tiếp tục để cho mình làm cái gì. Loại chuyện này có thể trốn tránh một ngày nói, vậy trốn tránh một ngày đi, tâm lý thật sự là không nhỏ áp lực. Phải biết rằng Yêu Nguyệt cần cái này cổ nổ hạ binh lực tình báo, có đôi khi thậm chí có thể quyết định một trận chiến đấu thắng thua, liên quan đến không thể bảo là không lớn, chẳng qua Kakashi rồi lại phải đi làm. Nỗi khổ trong lòng sợ có thể hướng ai nói đây. Tháng, ngươi cảm thấy hắn có thể tin sao? Mẹ tờ du mỉ đi tới Yêu Nguyệt bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Đối với Kakashi cái này cổ nổ hạ nhị dạ, tuy là cùng Yêu Nguyệt có ước định, chẳng qua vẫn là vẫn duy trì một phần cảnh giác cùng hoài nghi, dù sao đối với Kakashi là hạng người gì bọn họ thế nhưng không chút nào hiểu rõ. Yên tâm đi, chỉ cần hắn vẫn hạ tặc con trai của Sakumo, liền vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn của mình. Yêu Nguyệt nhưng thật ra lòng tin tràn đầy nói rằng, xem ra đã là có đem Kakashi trở thành người của mình dấu hiệu. Được, chúng ta đi thôi, chuẩn bị một chút các loại Kakashi đem thỉnh báo đưa tới, chúng ta khả năng liền có đại động tác. Vừa nói, Yêu Nguyệt liền hướng về xa xa đi tới. Mẹ tờ rủ mỉ 4 người đều cũng có chút không nghĩ ra nhìn nhau liếc mắt, sau đó cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Vội vàng đuổi theo trước mặt Yêu Nguyệt, cứ như vậy nhóm 5 người dần dần biến mất ở trong rừng rậm. 3 ngày sau, một dòng suối nhỏ chảy bên cạnh, Yêu Nguyệt 5 người 3 ngày qua này vẫn luôn là mang tới nơi này, cũng không có khắp nơi đi dạo, cùng đợi Kakashi đích tình báo tiễn tới trong tay. Đây chính là Yêu Nguyệt tiếp theo trong kế hoạch trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Mẹ tờ rủ mì 4 người mỗi người ngây người ở trên bờ, hoặc đứng hoặc ngồi, an tĩnh không có người nói chuyện. Mà Yêu Nguyệt thì là có chút chán đến chết đứng ở sổ y trong nước, cũng chỉ còn lại có cái đầu còn lộ ở bên ngoài, hai mắt vô thần nhìn bầu trời màu lam. Dâm tựa hồ là nhận thấy được cái gì, chợt từ thủy lợi đứng lên, trên người không có dính vào một vết nước. Siêu một bả phi tiêu bỗng nhiên từ rừng rậm kia trung bắn ra, khiến mẹ tở rủ mỉ 4 người đều là cảnh giác, dạ bụ dạ cảng là đã ngay đầu tiên cây trường đao phùng châm bỏ rơi hướng bay về phía Yêu Nguyệt phi tiêu. Choang trực tiếp từ phi tiêu phía sau cái kia hoàn trung truyền đi, cho đánh xuống, mà phi tiêu phía sau còn lại là mang theo một cái lớn chừng bàn tay mini quyển trục. rất lộ vẻ nhưng cái này phải là cả cạ sĩ đưa tới đích tình báo, chẳng qua thật đúng là rất cẩn thận, bình lấy có thể không thấy mặt liền không thấy mặt nguyên tắc, chẳng qua đây cũng là yêu nguyệt viện muốn thấy, nếu như thường thường tiếp xúc khó bảo toàn sẽ không bị nhìn ra sơ hở gì. Còn như về sau như thế nào hướng cả cạ sĩ nhắn nhủ tự mình tình báo cần thiết, nị dạ tay đoạn thế nhưng có rất nhiều, những thứ này còn không đều là chút lòng thành, nếu không này lấy tình báo mà sống nị dạ đáng chết tuyệt. Đem quyển trục nhặt lên, đồng thời mẹ tờ dù mỉ bốn người cũng đều lại gần, chậm rãi triển khai, từng hàng rậm rạp chẳng chỉ xinh đẹp tự thể xuất hiện ở yêu nguyệt các loại tầm mắt của người trong. Nếu không phải là biết những chữ này đều là cả cạ sĩ tự viết, yêu nguyệt thật có khả năng đem các loại chữ chủ nhân trở thành người nữ nhân. Cái gọi là thấy chữ như gặp người, cái này đặt ở cả cạ sĩ trên người có thể là có chút không thích hợp, không nghĩ tới cái kêu bưu hán lanh khốc đồng hồ dưới mặt. Vẫn còn có cái này như vậy một viên dường như lòng của phụ nữ A đem trong đầu đầu nổn ngang toàn bộ dọn dẹp ra đi, sau đó bắt đầu nghiêm túc xem khí cái này cả cạ sĩ đưa tới tình báo, mặt trên ghi chép tỉ mỉ hiện nay cổ nổ hạ trên chiến trường có nỉ dạ binh lực, cùng với nỉ dạ phân bố. Không sót một chữ toàn bộ xem một lần, yêu nguyệt cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đem quyển trục cuốn lại chăm chú cất xong, nho nhỏ này quyển trục đối với mình mà nói e rằng không trọng yếu. Chẳng qua lại có thể phát huy được tác dụng to lớn, là mình trong kế hoạch trọng yếu nhất một vật. Được, kế tiếp chúng ta nên đi giống nhau Vân Nhận thôn nơi đóng quân.